xuất phát điểm từ diễn viên quần chúng. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ Vương đã chọn 5 người bao gồm cả Tô Hướng Dương. Sau đó thêm Quý Vệ Ngôn, phó đạo diễn Vương đều nhận hết. Còn yêu cầu Tô Hướng Dương và mọi người 2 giờ chiều ngày kia đến đoàn phim hóa trang. Cảnh phim này quay vào buổi tối, nhưng diễn viên quần chúng phải đến sớm để chuẩn bị. Sau đó chờ đợi, bộ phim này quay về thời Hán. Nữ phụ là một công chúa. Cảnh của cô ta xuất hiện cùng nam sủng không nhiều, nhưng các nam sủng phải lộ mặt, cũng có một vài lời thoại. Cộng thêm việc quay sẽ kéo dài đến buổi tối, mỗi người được trả 280 tệ. Ông chủ Vương nói sẽ trả cho mỗi người 200 tệ. Dù được trả 200 tệ, nhưng đóng vai nam sủng nhẹ nhàng hơn so với việc đóng vai binh sĩ mặc áo giáp kín mít trong cái nóng mùa hè rất nhiều. Còn có thể để lại ấn tượng với đạo diễn. Mọi người đều rất vui mừng. Tô Hướng Dương cũng rất vui. Anh sẵn sàng đóng bất kỳ vai nào, miễn là có tiền. Còn Quý Vệ Ngôn, anh nhớ kiếp trước Quý Ảnh Đế trước khi nổi tiếng, còn đóng cả vai người môi giới. Vai nam sủng chắc không là gì đâu đúng không? Tất nhiên anh vẫn hỏi ý kiến của Quý Vệ Ngôn một câu. Quả nhiên Quý Vệ Ngôn không phản đối, còn có chút háo hức. Nhưng cảnh phim này phải đợi ngày kia mới quay. Hôm nay bọn họ chỉ đóng vai người qua đường. Tô Hướng Dương khá quen với quy trình, dẫn Quý Vệ Ngôn đi nhận quần áo, còn cố gắng chọn cho Quý Vệ Ngôn một bộ tương đối sạch sẽ. Thời kỳ này, giới giải trí chưa có nhiều vốn như sau này, điều kiện của đoàn phim cũng không tốt lắm. Bộ phim này không phải sản xuất lớn, nên càng tầm thường. Theo Tô Hướng Dương biết, bộ phim này do một công ty sản xuất phim của đài truyền hình tỉnh đầu tư. Sau khi quay xong, được phát trên một số đài truyền hình tỉnh vài lần, cũng được chiếu trên các đài truyền hình địa phương khác. Không bùng nổ nhưng thành tích khá tốt so với các phim cùng kỳ. Có rất nhiều người xem. Quý Vệ Ngôn nhận bộ quần áo có mùi, không hề chê bai, mặc vào rồi cảm ơn lần nữa. Cảm ơn, không cần cảm ơn. Tô Hướng Dương vỗ vai Quý Vệ Ngôn, đội mũ cho Quý Vệ Ngôn. Đoàn phim không cung cấp tóc giả cho diễn viên quần chúng. Họ phải đội mũ để che tóc ngắn hoặc đầu chọc. Bọn họ đã chuẩn bị từ sớm, nhưng chờ đợi một tiếng rồi vẫn chưa bắt đầu quay. Chỉ ngồi bên cạnh trò chuyện, bọn họ đều là người địa phương, nên chủ đề nói chuyện tự nhiên là chuyện trong thôn. Nói một hồi liền nói đến vụ tai nạn xe tải lao xuống sông tối hôm kia. Cách chương.